Hoạn sủng lục dược, chương 140, C140, chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi ôm một rổ nho chín sớm nhỏ trong lòng, ngậm cười đi vào lâu. Bùi Hồi Quang cầm một chiếc đũa bạc trên bàn, hất cổ tay ném về phía nam nhân bị trói, đâm xuyên cổ họng của hắn, cho hắn đến cả tiếng rên nhỏ lúng búng cũng không thể phát ra. Bùi Hồi Quang đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nghiêm giọng nói, xử lý, dạ, Thuận Niên và Thuận Tuế cùng lên tiếng đáp. Bùi Hồi Quang đi xuống lầu, đón Thẩm Hồi ở lầu 1 rồi dẫn nàng ra sân sau. Trong sân sau có một cây hải đường cao to, bên dưới đặt bàn đá ghế đá. Chẳng qua trước đây Bùi Hồi Quang rất ít lại đây. Bùi Hồi Quang mang Thẩm Hồi ngồi xuống chỗ này. Lúc này Thẩm Hồi mới đặt nho chín sớm mà nàng ôm dọc đường xuống bàn đá. Nàng tháo vải lụa, nhìn nho chín sớm trong rổ, thấy tất cả còn nguyên vẹn mới cong môi. Nho chín sớm màu xanh không lớn, màu sắc lại rất óng ánh. Thẩm Hồi vặt một quả nho chín sớm, thật cẩn thận lột lớp vỏ mỏng xanh mướt xuống, bỏ quả nho đẫm nước nho vào miệng. Vị ngọt hòa ít chua nhẹ thoáng chốc lan tỏa trong miệng. Thẩm Hồi thưởng thức vị ngọt chen đầu lưỡi, đôi mắt cong cong, dáng vẻ hết mực thỏa mãn. Bùi Hồi Quang nhìn nàng ăn nho xong mới nói chậm chậm. Chậc, nương nương ôm nho chín sớm đi thật xa đến đây, để rồi ăn mình một mình. Thẩm Hồi nhổ hạt nho trong miệng ra, đặt lên khăn. Sau đó ngón tay mảnh rẻ lại vặt một quả nho chín sớm, lột hơn một nửa lớp vỏ mỏng bên ngoài. Chỗ vỏ đã lột chỉ sót một chút thịt nho bị nàng cầm trên ngón tay. Nàng cúi người đưa quả nho đã lột đến trước mặt Bùi Hồi Quang. Đây, cho chàng, thế này còn tạm được. Bùi Hồi Quang cúi đầu, há miệng ăn quả nho nàng đưa qua. Ăn xong quả nho Thẩm Hồi đút tới này, bấy giờ Bùi Hồi Quang mới vừa lòng, y nhấc tay bắt đầu lột nho. Cũng ở ngay lúc y duỗi tay, Thẩm Hồi lập tức lau khô nước nho trên tay, đặt đôi tay be bé lên đầu gối, không chạm vào nho chín sớm trong rổ mà ngoan ngoãn đợi ăn nho lột sẵn. Bùi Hồi Quang ngước mắt liếc nàng, Thẩm Hồi tức thì cười ngọt ngào với y. Bùi Hồi Quang cười chậc một tiếng, cũng không nói gì, chỉ đưa quả nho vừa lột xong đến bên miệng Thẩm Hồi. Thẩm Hồi cong mắt há miệng ngậm quả nho thịt mềm ngọt nước, cũng nhẹ nhàng ngậm ngón tay của y một chút, lại nhanh nhẹn dùng đầu lưỡi ấn lên ngón tay y, đẩy nhẹ ra ngoài. Kế đó nàng ngậm chiếc miệng nhỏ, nghiêm túc ăn nho. Bùi Hồi Quang thoáng liếc ngón tay của mình, cười khẽ, tiếp tục lột cho nho nàng. Lột thêm vài quả nho đút cho Thẩm Hồi, Bùi Hồi Quang mới từ tốn hỏi, bên cạnh nương nương thiếu cung tỳ lột nho. Thẩm Hồi trân trọng liếm vị ngọt còn dính trên môi, nghiêm túc nói, tất nhiên không thiếu, ta chỉ là muốn đến gặp chàng. Động tác lột vỏ nho của Bùi Hồi Quang khựng lại, y nhất mi nhìn sâu vào đôi mắt sáng ẩn chứa ý cười rạng rỡ của nàng. Cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi ra miệng, dạo này lời ân ái của nương nương há miệng là có học được từ đâu? Thẩm Hồi áp lòng bàn tay lên ngực mình, nói nhỏ, nó dạy ta nói như vậy, nó còn dạy ta nói. Bùi Hồi Quang nhét tiếp một quả nho óng ánh bóng mượt trong tay vào miệng Thẩm Hồi, chặn những lời dụ hoặc yêu mị của nàng. Qua một lát, Thuận Tuế mang khay đựng thức ăn ra, lần lượt đặt trà nước và điểm tâm trên khay lên bàn đá. Bùi Hồi Quang hiểu nam nhân trong lâu đã được xử lý sạch sẽ. Trong lúc ngoan ngoãn xem Bùi Hồi Quang lột nho chăm chú, Thẩm Hồi lơ đãng rời mắt xuống, nhìn Thuận Tuế lần lượt đặt điểm tâm lên bàn. Bỗng chốc Thẩm Hồi chú ý đến sợi dây thừng đỏ trên cổ tay Thuận Tuế. Dây thừng đỏ treo một hòn đá nhỏ, bên trên khắc hai chữ bình an, chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, vừa nhìn đã biết từ người không thạo viết chữ khắc xuống. không giống đồ mua, trông như do tự tay người nhà làm. Thẩm Hồi thuận miệng hỏi. Độc đáo lắm. Thuận Tuế đặt đãi điểm tâm cuối cùng lên bàn. Lễ phép đáp, là A Cha làm cho trước khi vào cung à, khiến nương nương chê cười rồi. Thẩm Hồi cười lắc đầu. Món đồ mà người nhà thật lòng thật ý gửi gắm hy vọng. Có gì đáng chê cười? Thẩm Hồi không khỏi nhớ đến người nhà của mình. Ánh mắt lập tức trở nên ảm đạm, nhưng cũng chỉ trong giây lát mà thôi. Rất nhanh thôi nàng đã thu lại cảm xúc mà nhìn Bùi Hồi Quang bằng nét mặt mỉm cười tùm tìm. Đợi y tiếp tục lột nho, tuy chỉ trong một cái chớp mắt, lại không tránh được đôi mắt của Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang vờ như không thấy, Thẩm Hồi ăn thêm một ít thì không ăn nữa. Nàng hỏi Bùi Hồi Quang vì sao không ăn. Bùi Hồi Quang bèn ăn hai quả, sau đó dẫn Thẩm Hồi lên lầu. Khi đi qua lầu hai, Thẩm Hồi hít mũi, hỏi, mùi gì thế? Là lạ, Bùi Hồi Quang bình tĩnh nói, Thuận Tuế giết gà, giữa trưa muốn hầm gà. Không phải đâu, Thẩm Hồi lắc đầu, là ngọt, giống mùi mật ong. Bùi Hồi Quang không nói gì thêm. Thẩm Hồi quay sang nhìn y một cái, lặng lẽ duỗi tay nắm chặt góc áo của y, tay áo của Bùi Hồi Quang hẹp. Ôm gọn cổ tay, nàng chỉ có thể túm tí xíu vải áo. Bùi Hồi Quang thoáng liếc qua bàn tay nho nhỏ của nàng. Ánh nhì hơi khựng lại, cổ tay xoay nhẹ, nắm tay nàng vào tay. Bàn tay nhỏ trong tay cựa quậy như muốn tránh thoát. Bùi Hồi Quang toan thả tay nàng ra, nhưng vừa giảm lực nắm chặt đi một chút, những ngón tay thon mềm mại của nàng đã chen vào khe hở giữa ngón tay y, mười ngón đan xen. Bùi Hồi Quang chậm rãi gom ngón tay thuôn dài lại, nắm chặt hơn tí nữa. Thẩm Hồi lại không hay biết, nàng hỏi y, đi đâu vậy? Nhà ta có chuyện muốn nhờ nương nương giúp. Bùi Hồi Quang nói. Thẩm Hồi kinh ngạc nhìn y, ấy thế mà có một ngày y có chuyện cần tìm nàng giúp. Thần kỳ, trong lòng Thẩm Hồi toát chút tò mò, muốn biết rốt cuộc là chuyện gì. Bùi Hồi Quang vừa đưa Thẩm Hồi vào phòng ngủ liền buông tay nàng ra. Đi về phía tủ y phục, y vừa mở tủ tìm y phục bên trong vừa bảo, cởi. Thẩm Hồi vẫn đang hiếu kỳ nhìn y, chợt nghe y nói thế. Nàng hơi ngẩn người, đôi mắt sáng ngời tràn đầy tò mò kia của nàng tức khắc ngập tràn phức tạp. Bùi Hồi Quang lấy một bộ bạch y từ tủ y phục, quay người đi về phía Thẩm Hồi, thấy nàng cúi mặt, đầu ngón tay quấn sợi dây buộc rủ trước người, cọ tới cọ lui. Bùi Hồi Quang đặt bạch y lên chiếc bàn gần đó, tự mình ra tay cởi y phục của Thẩm Hồi. Thẩm Hồi vẫn luôn cảm thấy Bùi Hồi Quang làm chuyện gì cũng thong thả khoan thai. Riêng việc cởi áo cho nàng lại rất nhanh. Dù đông hay hè, từng tầng từng lớp y phục luôn có thể dễ dàng rơi xuống đất dưới bàn tay của y. Bùi Hồi Quang lột sạch Thẩm Hồi, kế đó mặc bộ bạch y của mình lên người Thẩm Hồi dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng. Y cúi đầu, ngón tay thuôn dài khéo léo buộc xong dây bên eo nàng. Hoàn thành bước mặc y phục cuối cùng, Thẩm Hồi chau mày, hỏi, sau đó thì? Bùi Hồi Quang hất cằm nhìn về phía giường, nói, đi lăn vài vòng. Thẩm Hồi im lặng nhìn y, a, Bùi Hồi Quang cười khẽ. Tay đặt sau thắt lưng nàng vỗ nhẹ nhẹ, lại rơi xuống một cách tự nhiên, xoa một cái, véo một cái, nói, cơ thể nương nương thơm, xông cho y phục của nhà ta một chút. Thẩm Hồi cảm thấy lời này rất đỗi hoang đường, nhưng nàng nhìn Bùi Hồi Quang, đối diện với đôi mắt đen trầm tĩnh của y, lại nhận ra y rất nghiêm túc khi nói câu này. Thẩm Hồi mím môi, lưỡng lự giây lát, sau đó yêu kiều gõ gõ đầu ngón tay vào khóe môi của mình. Bùi Hồi Quang bật cười, xong cũng nghe nàng, cúi người hôn khẽ lên khóe môi nàng, lại hôn khẽ đôi mắt của nàng. Bấy giờ Thẩm Hồi mới đi về giường. Vóc người Bùi Hồi Quang rất cao, y phục của y mặc lên người cũng không vừa. Thẩm Hồi túm ống quần bước lại gần giường. Thẩm Hồi nằm trên giường, mặc y phục của y lan một vòng, hỏi y, hôn là lờ lễ thần sông, chập tối phải xuất phát đi bái thần sông, Trường Ấn có đi không? Nàng lan tiếp một vòng, kế tiếp nằm sấp trên giường ngẩng đầu nhìn Bùi Hồi Quang. Hai chân hơi cong lên, lắc lư chậm chậm, ống quần trượt xuống đầu gối. Bùi Hồi Quang chỉ muốn giết tất cả những người trên danh sách bằng tốc độ nhanh nhất. Hơn thành nghĩa vụ của mình. Y nói, nhà ta đợi nương nương về. Thẩm Hồi đáp, lại chậm gì gì lăn một vòng trên giường y. Thập Tinh chạy chậm lên lầu. Đứng ở ngoài gõ cửa, tiếng có cửa hơi gấp gáp. Nương nương, lão gia và phu nhân vào cung. Thẩm Hồi ngơ ngẩn, vội vàng ngồi dậy hỏi, phụ thân và mẫu thân, còn có lão thái thái cũng vào cùng, đang đợi Hạo Khung lâu à? Tỷ tỷ nói người sang chỗ phi tử khác ngồi tạm, cho người hối hả đến đây báo người trở về. Thẩm Hồi cuống quýt xuống giường, vừa đi tới trước vừa cởi y phục trên người, thay lại xiêm y của mình. Nàng hơi nôn nóng, tay chân luống cuống, cả tâm y cũng suýt mặc ngược. Bùi Hồi Quang đi tới giúp nàng, mặc gọn từng chiếc y phục cho nàng. Trên đường về, Thẩm Hồi bước đi rất nhanh, gần như chạy chậm, tuy ngày ấy khi rời đi, người nhà từng nói qua 2 ngày nữa sẽ tiến cung gặp nàng. Nhưng nàng không ngờ người nhà đến nhanh thế này, dáng vẻ người thân lo lắng cho nàng hôm ấy còn nằm trước mắt. Thẩm Hồi nhớ lại dáng vẻ của họ, trong lòng bắt đầu đau xót. Băng qua đường ngầm dài răng rặc màu lam nhạt, suốt đường đi Thẩm Hồi đều nghĩ nên an ủi và thuyết phục người nhà thế nào. Nhưng khi nàng về đến Hạo Khung lâu, lại không ngờ thái độ của người thân khác hoàn toàn với tưởng tượng của nàng. Mẫu thân nghĩ kỹ rồi, con đã lớn, không phải trẻ con, nếu con thật sự thích y, mẫu thân cũng không quản được con chuyện gì. Chỉ mong con chăm sóc bản thân cho thật tốt. Thẩm Hồi ngơ ngác quay đầu nhìn phụ thân. Sắc mặt Thẩm Nguyên Hoành có hơi khó coi. Thẩm phu nhân đưa mắt ra hiệu với ông. Thẩm Nguyên Hoành mới thở dài nói, thật ra người này cũng tệ đến vậy. Chỉ cần y đối xử tốt với con là được. Thẩm Hồi vô cùng ngạc nhiên, giống như không quen phụ thân của mình vậy. Quả thật không tin nổi đây là lời của phụ thân. Điều phụ thân đặt nặng nhất là phẩm hạnh của một người. Chú ý 4 chữ ngay thẳng không thẹn, thế mà có thể nói ra lời như vậy. Thẩm Hồi hoang mang trông qua tổ mẫu, lão thái thái dịu dàng xoa đầu nàng, nói, mấy năm qua Khấu Khấu muốn cái gì? Đã bao giờ tổ mẫu ngăn cản hay chưa? Nếu con thật lòng hạnh phúc, đó là tốt nhất. Thẩm Hồi cảm thấy hết thảy đều cực kỳ không thực. Thẩm phu nhân lại cười lấy một hộp kẹo ra đưa cho Thẩm Hồi. Bảo, tẩu tẩu của con có chuyện không đi được, nhờ mẫu thân gửi kẹo này cho con. Thẩm Hồi ngơ ngẩn mở hộp kẹo ra, nhìn kẹo mềm nặn hình uyên ương bên trong. Lễ thần sông là hoạt động vào ban đêm. Người trong cung trạng vạng đã phải lên đường xuất cung. Người của Thẩm gia trò chuyện với Thẩm Hồi thêm một lát, cũng không nán lâu mà ra cung ngay. Thẩm Hồi tự mình tiễn bọn họ, tiễn một đoạn thật xa. Từ biệt Thẩm Hồi xong, người thân của Thẩm Hồi tiếp tục đi lên trước, mãi đến khi ra khỏi hành cung Thương Khanh, đi về hướng xe ngựa. Bùi Hồi Quang đứng cạnh mỉm cười ôn hòa. Thẩm Nguyên Hoành hừ gằn một tiếng rồi chuyển mắt. Bùi Hồi Quang vỗ vai Thẩm Nguyên Hoành, cười nói, nhạc phụ đại nhân đọc sai lời kịch rồi. Câu thứ hai hơi giả, không bằng câu ban đầu nhà viết cho nhạc phụ đại nhân học thuộc. Người giết ta đi cho rồi. Thẩm Nguyên Hoành tức giận đỏ cả mặt. Bùi Hồi Quang viết lời thoại cho từng người, bảo họ học thuộc lòng nói cho Thẩm Hồi nghe. Y không muốn nàng luôn buồn lo mỗi khi nhớ đến người nhà. Dù là lừa nàng, tất nhiên người của Thẩm gia không muốn. Y bèn dọa bọn họ, nếu không nghe lời sẽ giết tất cả bọn họ. Nhạc phụ đại nhân nói đùa, A Hồi từng nói nhà ta trọng hiếu, tiểu tế hiếu với ngài còn không kịp, sao có thể hỗn xược vô đạo như thế? Bùi Hồi Quang ngậm cười nói. Thẩm Nguyên Hoành gạt tay Bùi Hồi Quang ra, vịn tay gã hầu, cố sức bước lên xe ngựa. Thẩm phu nhân theo Thẩm Nguyên Hoành lên xe ngựa, khi đi ngang qua Bùi Hồi Quang, bất giác tránh đi một chút. Lão thái thái Tiêu gia không lên xe ngay mà đứng ở tại chỗ nhìn Bùi Hồi Quang. Cảm nhận được ánh mắt của bà, Bùi Hồi Quang chuyển mắt liếc qua, lại trông thấy tình thương ấm áp trong đôi mắt chảy bấy tang thương. Cách chương